Chương 0437, chọc thế giai công tử. Tạ Lưu Cảnh vận lông mày không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Quân Vô Cực. Hắn biết rõ, Quân Vô Cực trong lời nói có hàm ý quả nhiên, Quân Vô Cực còn nói thêm, ngươi nói, ngươi vị kia tốt di mẫu, cùng chi này hoa so ra như thế nào thân làm quý phi, nàng nên dung mạo rất đẹp tha nàng vừa nói, cố ý nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, quan sát tỉ mỉ lấy hắn ngũ quan, tiếp tục nói, nhìn ngươi tướng mạo liền biết, mẫu thân ngươi nhất định là vi mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi tốt lắm di mẫu tất nhiên cùng mẫu thân ngươi tướng mạo tương tự, vậy cũng nhất định là vi mỹ nhân tuyệt thế. Nói đến đây, nàng giơ lên trong tay nhánh hoa, nói như vậy, đóa hoa này sợ cũng so ra kém nàng một phần vạn, ngươi nói có đúng hay không? Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nhánh hoa bên trên gai nhọn, khẽ thở dài một cái, ta biết ý ngươi, Triệu gia cả nhà bị đồ, nàng lại ổn thỏa quý phi chi vị, thủ đoạn nhất định bất phàm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi biết liền tốt, đã như vậy, đóa hoa này liền đưa cho ngươi. Quân Vô Cực dứt khoát đem trong tay hoa thả trong tay hắn, xoay người rời đi. Tạ Lưu Cảnh mắt nhìn trong tay hoa, nhướng mày. Nhánh hoa bên trên gai nhọn đặt tại lòng bàn tay trên da, mặc dù không có dùng sức, như cũ để cho người ta cảm thấy có chút đâm đau. Hắn mấp máy môi, hư lạnh một tiếng, che kín gai nhọn kiểu diễm nhánh hoa lập tức hóa thành bột mịn. Quân Vô Cực trở về phòng đổi một thân trang phục, vẫn như cũ là nam trang, nhưng nhìn xem muốn khí phái rất nhiều, dùng chất vải QNZ vô cùng tốt. Mặc lên người, lập tức liền trở thành xuất thân bất phàm trọc thế giai công tử. Nàng hiện tại đến cùng là huyền minh đồng mô đệ tử, lại bị người cho để mắt tới, nếu là tiếp tục một bộ du hiệp ăn mặc, ngược lại muốn để người coi thường. Vào cung dự tiệc nha, cũng nên trang điểm một chút, để cho người biết được thân phận nàng mới tốt. Nếu là những người kia nguyện ý như vậy hành quân lặng lẽ ngược lại cũng thôi, nếu là vẫn si tâm vọng tưởng, vậy cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc, tự mình cầm đao. Nói đến, bộ quần áo này vẫn là nàng tự tay luyện chế đâu. Nhìn như tinh xảo hoa lệ, sinh động như thật thêu văn, thật là trọng trọng cùng nhau bộ phù văn cùng trận pháp. Mặc lên người không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ hoa lệ, còn có rất không tệ năng lực phòng ngự. Nàng còn đang phía trên thêm ngự phong phù văn cùng gia tốc phù văn, có thể cưỡi gió mà đi. Bất quá, nàng học tập luyện khí thời gian cũng không tính dài, Thái An thành Thanh Vân học viện QNZ không lợi hại gì luyện khí sư, nàng nhiều là mình suy nghĩ, thủ pháp vẫn là thái sinh non chút, cùng những cái kia luyện khí đại sư khẳng định không cách nào so sánh được. Quân Vô Cực yên lặng thở dài. Năm cuối cùng này, nàng có thể không thể nuối trễ. Đợi nàng ra khỏi phòng, Tạ Lưu Cảnh đã đợi tại bên ngoài. Hắn đưa lưng về phía Quân Vô Cực, nghe được sau lưng động tĩnh, mới quay người hướng Quân Vô Cực nhìn tới. Ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Quân Vô Cực. Quân Vô Cực cười đắc ý, ba một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, thế nào ta đây một thân, còn có thể va ho mà thờ a cái kia quạt xếp cũng là nàng luyện tập chi tác, mặc dù thủ pháp luyện chế còn chưa đủ thuần thủ, nhưng là sử dụng vật liệu không sai, cho nên miễn cưỡng có thể bình là thượng phẩm. Nan quạt trong suốt, còn như lưu ly, phía trên còn điêu khắc lấy hoa văn. Mặt quạt vẽ vân hải phi hoa, định thần nhìn lại lúc, vân hải tựa như đang lưu động, cánh hoa bay múa phiêu diêu, thoáng như tiên cảnh. Hiểu cái kia vân hải lại là một cái huyễn trận, như tiên cảnh tuyết sắc mây mù thật là khói động, bay múa cánh hoa càng là lợi khí giết người. Mỗi một cây nan quạt còn có thể đánh ra, vừa có thể làm ám khí đánh lén, lại nhưng làm phi kiếm cùng kiếm trận sử dụng. Có thể nói là một kiện không sai linh khí. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy phức tạp.